Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 44, trốn tránh, gocchuyenaudio.com. Từ ngày hôm đó nó cứ trốn dương mãi, ngồi học thì cũng không trò chuyện gì, chỉ cần đánh trống cái là nó trốn liền. Cứ nơi nào có dương là nơi đó không có nó, còn hắn thì cũng không biết vì sao Nhi cứ trốn tránh mình nữa. Hắn cố tính xuất hiện trước mặt cô thì cô lại chạy đi đường vòng. Hắn nghĩ tính tình con gái đúng là sớm nắng chiều mưa mà, mới hôm bữa còn nhắn tin trò chuyện mà giờ cứ thấy hắn là cô tránh như tránh ta vậy. Tiết theo là tiết thể nên sau tiếng trống báo hiệu ra chơi là lớp nó nhanh chân xuống sân thể dục rồi. Nó cũng theo mọi ngòi đi xuống, nhưng đi đến hành lang thì nó thấy một cánh tay kéo nó lại. Cứu, nó chưa kịp hét cứu mạng là bị người kia bịt miệng hả? Rồi nó bị bắt cóc hả? Tình tiết này giống như mấy kẻ bắt cóc hay làm trong chuyện ý, nó cứ ú ớ chứ không phát được ra tiếng, nó sợ thật sự. Mọi người thì đi xuống sân hết rồi, giờ nơi cầu thang này còn mỗi nó. Mấy đứa hay đọc truyện tưởng tượng là đây, suỵt là tớ, giọng nói ấm áp vang lên trấn tĩnh nó. Qua, cậu dọa tớ hết hồn, nó nói như sắp khóc, tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu sợ đâu. Nhìn nó sợ như này hắn hối hận vì hành vi của mình cực kỳ. Mấy ngày này không được nói chuyện với cô lòng hắn khó chịu cực kỳ. Đến hôm nay hắn không chịu được nữa nên hắn mới có ý định gặp riêng cô để hỏi rõ nguyên nhân vì sao tránh hắn. Vậy xuống học thể dục thôi, kẻo xuống muộn thầy lại phạt nữa. Nói xong nó đi thật nhanh, nhưng chưa kịp đi được ba bước thì nó đã bị Dương kéo lại áp nó vào tường. Tư thế này làm nó ngại gần chết, mặt không hẹn mà đỏ lên. Tại sao mấy hôm nay lại tránh tớ? Hắn hỏi, đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ có tránh cậu đâu. Nó nói ấp a ấp úng như này thì hắn tin mới lạ. Vậy tại sao ngồi học không nói chuyện với tớ như mọi ngày, thấy tớ thì cậu lại đi đường vòng hả? Hắn càng ép sát nó hơn, khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau một gang tay. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn biết lý do tại sao Nhi lại tránh mình chứ không để ý tư thế hai người bây giờ rất ái muội. Nếu để mấy đứa lớp nó nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn bọn sẽ nghĩ hai đứa nó có gian tình rồi. Còn nó bây giờ thì rơi vào đường cùng rồi, không trốn đi đâu được, Dương thì càng ngày càng ép sát. Hơi thở của cậu cứ phả vào tai nó làm tim nó đập loạn lên. Không biết tại sao từ bữa đi du lịch về thì mỗi lúc nhìn thấy Dương thì tim nó bất giác đập nhanh lên, chẳng lẽ nó bị dị ứng với cậu hay sao, hay nó bị bệnh tim thật rồi. Nếu không nói lý do mấy ngày nay cậu tránh tớ thì đừng hòng đi. Hắn cương quyết hỏi, mấy ngày nay hắn chịu đủ rồi. Nhìn cô vui vẻ nói chuyện với người khác nhưng với hắn thì không nói chỉ dù một từ lòng hắn lại nổi sóng. Nhìn Crash vui vẻ với người khác nhưng không để ý đến mình thì cảm giác thế nào chắc ai cũng biết. Thật mà, tớ không có tránh cậu, thật đấy, nó quyết không chịu nói lý do thật, chẳng lẽ nó nói mỗi lần thấy cậu là tim nó đập loạn lên sao? Không được, tuyệt đối không nói ra được, vậy từ giờ không được bơ tớ nghe chưa? Hắn biết cô nói dối nhưng nếu cô đã không muốn nói ra thì hắn cũng sẽ không ép, hắn không muốn tạo phản cảm xấu trong lòng cô. Nó thở phào nhẹ nhõm vì cậu không hỏi nữa. Cách chương.